Chương 14, Bộ Thông tin hội tụ. Ô tô Nạ Xì San lại về dù cái. Nạ dù tô đi cái gì câu lạc bộ, mộ cả cùng cụ dấu nổ liền nhất định sẽ đuổi theo. Bất quá thật đúng là cùng ta tưởng tượng đồng dạng thảm a. Nạ dù tổ lần đầu tiên tới bộ thông tin chỗ phòng học cũng không nhịn được đầu đen rau muống một câu. Toàn bộ phòng học thật sự là có đủ trống trải, có vẻ như chỉ có một cái loại người hình ra hỏa, nằm tại mấy chương bính thấu trên mặt bàn. Nếu như không phải là bởi vì San trước kia là bộ thông tin bộ trưởng, nạ dù tổ thật đúng là không nguyện ý tới đây. Bất quá bây giờ giống như cu nở dê không có biện pháp. Nơi này có người sao cũng không biết có phải hay không nạ dụ tổ ảo giác, hắn cảm giác mình giống như tại cái này trong phòng học nghe được hồi âm đồng dạng, mà nằm lên bàn, giữa ban ngày ngay tại ngủ nương cái kia loại người hình sinh vật xoay người qua. Chuyện gì a, thanh âm lười biếng đại biểu cho gia hỏa này căn bản là không có tình ngủ, mà tại xoay người, nhìn thấy mồ cả cùng cụ dầu nổ tồn tại đằng sau, lập tức liền giống như là uống thuốc đồng dạng từ trên mặt bàn bắn ra bắt đầu. Thân hình cơ hồ hóa thành một đạo gió lốc, tại vài giây đồng hồ bên trong, không biết làm sao đem quần áo trên người chỉnh lý sạch sẽ, sau đó trong tay cũng không biết từ nơi nào biến ra một chùm hoa hồng tới. Thật sự là không nghĩ tới năm nay có xinh đẹp như vậy tiểu thư gia nhập bộ thông tin, ta thật sự là quá vinh hạnh. Tự giới thiệu mình một chút, ta là bộ thông tin bộ trưởng Mò Di Ổ Cả Di Nầy, các ngươi gọi ta Di Nầy liền tốt. Gia hỏa này cùng mọ gì cổ gọ rổ là một cái loại hình a. Nạ dù tổ nhìn thấy mọ gì ổ cả gì nảy gia hỏa này, phản ứng đầu tiên không phải sinh khí mà là phiền muộn. Thật sự là gia hỏa này cùng mọ gì cổ gọ rổ quá giống, không phải bộ dáng mà là tính cách. Đương nhiên còn có một chút để nạ dù tổ tương đối để ý, chính là hắn vừa rồi tốc độ so hiện nay nạ dù tổ thấy qua, ngoại trừ San cùng ạ cả xỉ giả mổ cả bên ngoài tất cả yêu quái tốc độ đều muốn nhanh. Thậm chí nói còn muốn hơi thắng tại không có giải phóng yêu lực. Nghệ cổ nỏm si dù cả. Mò gì ổ cả gì nảy thế nhưng là cái tiêu chuẩn sát lang. Nạ dù tổ liền trực tiếp bị hắn không nhìn qua một bên. Bất quá hắn bộ dạng này đột nhiên nhiệt tình. Thật đúng là đem cụ dầu nổ cùng mổ cả dọa cho lấy. Cụ dầu nổ trực tiếp trốn đến nạ dù tổ sau lưng. Liền lộ ra một cái đầu. Nói, nạ dù tổ, chúng ta thật muốn gia nhập có loại này tên kỳ quái ở câu lạc bộ sao nha. Mặc dù không có cách, bất quá ta thật đúng là nhất định phải gia nhập bộ thông tin, không thể a. Nạ dù tổ gãi đầu của mình, nếu không phải là bởi vì ổ tổ nạ xỉ San quan hệ hắn mới không cần tới đây, nói cho cùng đều là chính hắn hoa tâm gây họa a liệt mò gì ổ cả gì nảy mang tính lựa chọn con mắt giống như hiện tại mới nhìn đến nạ dù tổ tồn tại đồng. Dạ, nói ra một câu tốt có triết lý. Nguyên lai triết lý còn có người a giận nạ dù tổ cái chán không ngừng nhảy lên. Bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ ra tốc lưu động mà tại cái chán hình thành hai cái chữ đại biểu cho hắn hiện tại phẫn nộ trình độ. Mò gì ổ cả gì nảy cái này trắng mục đích ra hỏa để nạ dù tổ tính nhẫn mại trong nháy mắt biến mất. Ngươi cho ta biến thành lưu tinh đi tịch tượng qua đây không phải hái gì cái kia la lị khống chiêu số sao. Mò gì ổ cả gì nảy ở giữa không trùng kêu to. Chấn kinh tại chiêu số này vì cái gì cùng hắn đồng đảng chiêu số cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng là mò gì ổ cả gì nảy tạm thời không có cách nào tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, bởi vì nạ dù tổ tịch tượng chi quyền để mò gì ổ cả gì nảy thân thể hoàn toàn rời đi mặt đất, tịch tượng quyền kình đánh xuyên qua phòng học vách tường, để mò gì ổ cả gì nảy cả người hoàn toàn biến thành lưu tinh. Thật đáng ghét cảm giác đồ lậu một cái hai người nào đó một mèo tổ hợp kinh điển lời kịch đằng sau. Nạ dù tổ nhìn xem trước mặt cái mặt này bên trên dán mấy dương ok kéo căng cũng giống vậy sắc tâm không chết ra hỏa, bất đắc dĩ gai gương mặt của mình, nói, thật sự là giống như truyền thuyết đâu, quả nhiên là cái sắc lang. Mò gì ổ cả gì nảy bản thân đích thật là một cái xuất ca, mặc dù bị nạ dù tổ tịch tượng đả thương, nhưng là cũng không có ảnh hưởng hắn xuất khí, nghe được nạ dù tổ lời nói đằng sau, mò gì ổ cả gì nảy lập tức đầy máu phục sinh, một mặt nổi giận đùng đùng nói ra, đây là vu khống, đây tuyệt đối là vu khống, ta mới không phải cái gì sắc lang đâu, cái này nhất định là có người tại vu khống ta. Nạ dù tổ bất đắc dĩ nhìn xem cái này toàn thân tràn ngập không biết từ nơi nào tới tinh thần trọng nghĩa mỏ gì ổ cả gì nảy lắm miệng hỏi một câu, vậy nếu như ngươi tìm tơ y cái kia vu khống ngươi người, ngươi muốn thế nào đâu, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là cho hắn hung hăng giáo hấn, lấy báo vu khống cửu hận của ta. Ta nhất định phải đem hắn lột ra róc xương, có đúng không? Nạ dù tổ vậy một cái lông mày, cười xấu xa lại lần nữa xuất hiện trên mặt của hắn, lấy ra mình tùy thân túi tiền, từ bên trong rút ra một tấm hình. Ê, vu khống ngươi chính là trên tấm ảnh nữ nhân này. Mọ gì ổ cả gì nầy trước mắt còn lâm vào nghĩa chính ngôn từ trắng mắt trạng thái, tư duy loại vật này là tạm thời không tồn tại, cho nên QNZ không có phát giác được vấn đề gì. Từ nạ rủ tổ trong tay cầm qua tấm hình kia, chỉ nhìn một chút, mọ gì ổ cả gì nầy đại não liền bị cưỡng chế kích hoạt, sau đó lại lâm vào một loại khác trắng mục đích trạng thái. San san san học tỉ mổ cả cùng cụ dầu nổ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, có thể làm cho mỏ gì ổ cả gì nấy vẹn vẹn nhìn thấy một tấm hình, liền cơ hồ đem con mắt trừng đi ra, mà nạ rủ tổ chính là muốn cái hiệu quả này, mà mỏ gì ổ cả gì nấy phản ứng, tuyệt không ra nạ rủ tổ đoạn trước. Mỏ gì ổ cả gì nấy cùng mỏ gì cổ gỏ rổ là một cái loại hình người, mặc dù đều háo sắc, nhưng là cũng không biết thật làm ra cái gì quá bất hợp lý sự tình đến. Mà mò gì ổ cả gì nấy lại có một cái chân chính ưa thích nữ hài, cái kia chính là đại hắn 2 năm học tỷ ổ tổ nạ xì san, bất quá bởi vì nạ rủ tổ tồn tại, mò gì ổ cả gì nấy cũng chỉ có thể làm đáng thương nam số 2. Ảnh chụp là nạ rủ tổ cùng san cùng một chỗ đập, tại công viên trò chơi thời điểm xin mời cái khác du khách giúp bọn hắn đập. Trong tấm ảnh, nạ rủ tổ đứng sau lưng san ôm cổ của nàng, bởi vì thân cao quan hệ. San thân thể có thể rất tốt dung nhập nạ rủ tổ trong ngực, mà San hai tay đều cầm kem ly, tay trái ô mai vị kem ly bỏ vào trong miệng của mình, mà tay phải thì cầm một cái dưa hạ mỉ vị kem ly đưa đến nạ rủ tổ bên miệng. Từ ảnh chụp ở trong cũng có thể thấy được quan hệ của hai người mười phần thân mật, thậm chí là mập mờ. Mọ gì ổ cả gì nấy lần thứ nhất lấy nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn nạ rủ tổ, nói: ngươi làm sao lại nhận biết San học tỷ? San bây giờ đang ở trong nhà của ta làm công, đại khái chính là như vậy đi. Mọ gì ổ cả gì nấy nhìn một chút trong tấm ảnh hai người, thông minh như hắn, giết hắn cũng không biết tin tưởng bọn họ vẹn vẹn làm việc đơn giản như vậy quan hệ. Ổ tô nạ xỉ San cái kia nụ cười sán lạ, để mọ gì ổ cả gì nấy thật sự là trong lòng đàn ở dê cha tờ, nhưng cũng là bởi vì hắn cái kia nụ cười sán lạ, để mọ gì ổ cả gì nấy không cách nào đi đem phá hư. Đây cũng chính là nam hai vận mệnh bi thảm đi. Mặt ngoài cố ý giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ, mò gì ổ cả gì nảy nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ. Gia hỏa kia cũng hẳn là muốn tới đi, đại khái còn có 5 giây. 5-4-3-2 một soát giá cửa phòng học đột nhiên bị kéo ra, một người mặc cả phục, thể trạng tương đương cường tráng nam nhân đứng tại bộ thông tin cửa phòng học, nói: San học tỷ ở nơi nào? Mò gì ổ cả gì nảy cùng gia hỏa này là đồng đảng. Đối với hắn hiểu rõ đã chính xác đến có thể dùng dây đến tính toán trình độ, dương lên trong tay ảnh chụp, nói: trong này A mổ cả cùng cụ dầu nổ cũng cảm giác trước mặt mình một trận gió lớn đảo qua. Mà vừa mới xuất hiện cái kia nhu đạo nam cũng không biết lù cờ na ho chạy tới mỏ gì ổ cả gì nấy bên cạnh đi, lập tức giành lấy trong tay hắn ảnh chụp. Ha ha, hai cái đều tới à, học viện rủ cái hai đại món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hóp nạ rủ tổ gai gương mặt của mình, ánh mắt tựa như là đạt được cái gì mới lạ đồ chơi như thế. Bộ thông tin bộ trưởng mò gì ổ cả gì nấy, các bộ bộ trưởng mỹ ra mổ tổ hại gì, hai người kia trước kia đều bị San dọn dẹp rất thảm, hai cái đều là thuộc về sán mệnh cao y chú nở dê loa y kia quái nhân, bất quá bọn hắn lại tương đương có thực lực. Nghe San nói bọn hắn tại mới vừa tiến vào học viện dù cải thời điểm thường xuyên đánh nhau, bởi vậy tiến trưởng NG Ho Cờ không bao lâu liền được xưng là năm nhất mạnh nhất hai người, bất quá về sau bị San thu thập đằng sau xem như ngoan không ít. Mỹ dạ mổ tổ hại gì cũng là bởi vì cái kia song thuận phong nhĩ nghe được liên quan tới San sự tình, cho nên lập tức liền buông xuống câu lạc bộ chiêu tân làm việc, đột nhiên chạy đến bộ thông tin tới bên này, hắn nhìn thấy cái kia ảnh chụp đằng sau. Phản ứng cùng mỏ gì ổ cả gì nảy cu nở dê mười phần cùng loại, đều là không biết là trấn an hay là đau lòng, hai loại tình cảm khó mà nói nên lời. Mổ cả cùng cụ dầu nổ cũng không biết nên nói cái gì, dù sao tại hai người bọn họ xem ra, mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mỹ dạ mổ tổ hải gì hai người này đều kỳ kỳ quái quái. À rồi một cái tràn ngập sức sống thanh âm đánh gậy ba nam nhân bởi vì một nữ nhân mà sinh ra cổ quái bầu không khí, mặc một thân lo lờ trang. Nhưng là hoàn toàn không có nghề nghiệp nữ tính cảm giác nghệ cổ nỏm xì dù cả từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trong phòng học thật nhiều người, lập tức vui mừng nhướng mày. Thật sự là rất lâu cũng không thấy bộ thông tin có nhiều người như vậy đâu, A Liệt Mị Dạ Mổ Tổ đồng học, ngươi cũng ở nơi đây à, muốn đi ăn máng khác đến bộ thông tin sao? Nệ cổ nòm xỉ dù cả xuất hiện đến thật đúng là thời điểm. Mị Dạ Mổ Tổ Hải Di lập tức đem tấm hình kia giấu ở sau lưng, đồng thời sờ lấy đầu của mình, cười nói, mới không phải à, nệ cổ nòm lao sư, chính là gì nảy ra hỏa này đột nhiên nói có san học tỷ tin tức, cho nên ta tới xem một chút. Ô vậy thật đúng là đáng tiếc, nghệ cổ nỏm xì dù cả nào giống như là lỗ thai mèo đồng dạng tóc gục xuống, bất quá lập tức tâm tình lại trở nên không sai, nói, bất quá lần này có 3 vị đồng học gia nhập, bộ thông tin hẳn là rốt cục có thể ra một lần ra dáng báo chí. Nghệ cổ nỏm xì dù cả trong lời nói thật sự là chứa tương đối lớn lượng tin tức, để mổ cả cùng cụ dẫu nổ đối với cái này câu lạc bộ tương lai càng thêm lo lắng, mà nạ rủ tột thì lộ ra dáng tươi cười. Nói ra để mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì đều cảm thấy cao hứng lời nói tới. Nếu là dạng này, vậy cũng nên để bộ thông tin lần trước bộ trưởng tới gặp thấy mình học đệ học mội A Liệt. Ngươi nói là ổ tổ nạ sỉ san đồng học sao? Nệ cổ nòm sỉ dù cả nhìn nạ dù tổ một chút, biết hắn là bởi vì ổ tổ nạ sỉ san quan hệ cho nên mới có thể đi vào học viện dù cải. Bất quá bây giờ ổ tổ nạ sỉ san hẳn là tại thế giới loài người đi. Cân nhắc một chút dùng từ. Ô tố nạ xỉ san đồng học hiện tại hẳn là đang làm việc đi, đi tìm nàng không tốt lắm đâu. Yên nào, không có quan hệ. Nạ dù tổ biết nghệ cổ nỏm xỉ dù cả chút lo lắng kia là cái gì, bất quá hắn tự có biện pháp của hắn, đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, từ trên ngón tay của hắn rỉ ra mùi máu tươi để mổ cả cái mũi đều động 2 lần, bất quá lần này máu cũng không phải để mổ cả hút. Hợi, tuất, dâu, thân. Vị thông linh chi thuật.